Chương 1517, dựa vào dẫn đường leo lên nhân sinh đỉnh phong. Dạ tổ rốt cuộc xoay người. Bởi vì chính ca ca mà nói tạo thành đánh vào quá lớn, một lát sau mới có người phản ứng lại. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, chinh phục thế giới khiên hiệp sĩ nhưng là ý họa tạ nì nà ổ phù mỉ tên kia tại sao phải giúp ngươi làm loại sự tình này, nó không phải là đã trở thành quốc vương sao? Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc, đâu chỉ quốc vương, cái tên này còn chiếm đoạt một đôi mẹ con hoa đâu, thật là khiến ta hâm mộ vô cùng nha. Ý họa tạ nì nà ổ phù mỉ, đừng nói lời nói ngu xuẩn rồi, nếu như không phải là hai nữ nhân kia, ta còn không biết hạ quyết tâm này đây. Ý họa tạ nì nà ổ phù mỉ. Công chúa bịt đó còn thôi, dù sao bị ấy lỉn nữ sĩ ma pháp khống chế, không cách nào phản bội ta. Nhưng mẹ của nàng, nữ vương đó mới thật là một cái ngoan nhân. Y họa tạ ní nà ổ phu mì, nàng không chỉ mỗi ngày đối với ta đòi lấy vô độ, lại còn trong bóng tối nuôi chồng thế lực của mình, nghĩ phải từ từ mà không thường ta, đem ta biến thành tượng gỗ của nàng tội vực cốt trung vi vương. Cái gì nữ vương này là gan thật lớn nha, chẳng lẽ nàng đã quên lần trước ta cho bọn hắn giáo huấn sao? Xem ra ta vẫn là quá nương tay, phải lại cho những người này một chút nhan sắc xem một chút để cho người của quốc gia nay cũng không quên được nữa ta cốt vương khủng bố. Y họa tạ ni na ổ phu mì, ha ha, ta phi thường cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá đã không cần. Y họa tạ ni na ổ phu mì, mặc dù cả ngày xử lý quốc chính đem ta mệt mỏi muốn chết, nhưng cũng rèn luyện ta, hiện tại ta đây đã không phải là ban đầu tiểu tử ngốc kia rồi. Rất nhanh liền xem thấu cái này yêu phụ âm như ỷ họa tạ ni nà ổ phù mì, hơn nữa ta cũng đã chịu đủ rồi cái này mục nát rơi ở phía sau, còn phổ biến chế độ nô lệ quốc gia. Cho nên ta dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, tìm tới chính ca ca, để cho hắn tới đem phía thế giới này hết thảy chinh phục, hóa thành đại tần đế quốc một bộ phận tội vực cốt trung vi vương. Ừ. Hiện tại cái kia cả thế giới, cũng đã nhập vào đại tần cương vực, cũng do từ nạ ổ phủ mỉ để thay thế chấm tới thống trị. Cho tới bây giờ, hắn làm quân khổng tệ mọ dẹt, tiểu tử này, nguyên lai chỉ là một cái quốc vương, bây giờ lại thành thế giới chi chủ rồi. Chuyện này hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, đồng dạng là người phản bội hắn kết quả có thể so với ngươi mạnh hơn quá nhiều á, có phải là rất hâm mộ hay không mọ dẹt? Phi đối với chuyện ban đầu ta chỉ có hối hận hâm mộ cái phê tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và không nghĩ tới ban đầu cái đó đơn thuần chất phác khiên hiệp sĩ lại có thể lớn lên nhanh như vậy, liền ai đi. Đều đổi á, bất quá ngươi làm như vậy, dường như có điểm giống dẫn đường đảng A hôn độn ác gù ạ cổ, cắt, đây coi là đai gì đường, hắn là xuyên Việt đấy, quốc gia kia cũng không phải là tổ quốc của hắn, hơn nữa hắn mới vừa xuyên Việt lúc ấy, cũng bởi vì thân là khiên hiệp sĩ. Bị quốc dân đủ loại bài xích kỳ thị đây, bây giờ dứt khoát đem cái này toàn bộ vì quốc gia đều tiêu diệt đây mới gọi là có thù báo thù nha. Lost Benchi vương chính ca ca, chấm mặc dù rất muốn đem đại tần đế quốc cương vực phát triển đến chư thiên vạn giới, nhưng là nếu như không có những thế giới kia tọa độ, thật ra thì cũng có chút phiền phức. Nếu nạ ổ phủ mỉ chủ động nói ra, như vậy chấm dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Lost Benchi vương chính ca ca, các vị đang ngồi. Các ngươi có ai đối với mình vị trí thế giới bất mãn, cứ việc nói ra chấm siêu thời không vó sắt bước qua sau, bảo đảm ngươi có oan báo oan, có thủ báo thủ rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, cái này coi như là chiêu mộ dẫn đường đảng tuyên ngôn sao, khí thiên thánh hắc miêu, ân ân, nghe không tệ a, vừa vặn bản cụ dô nệ cổ cũng đã chịu đủ rồi cái này hủ bại xã hội, mang đến phiên thiên. Phúc địa cũng không có gì lớn đấy, hó hó ha ha kỳ gì gìn. Im miệng không muốn a, ta đối với hiện tại xã hội này rất hài lòng a, ngươi không nên tùy tiện liền đem nó làm hỏng a. Lost Benchi vương chính ca ca, ừ, tiếp nhận chấm thống trị có bết bát như vậy sao? Bất quá chấm cũng xem phó bản của ngươi, cái loại được gọi là gẹm đồ vật thật sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Nếu như chấm thật sự thống trị thế giới của các ngươi, nhất định phải phế trừ loại trò chơi này kỳ gì gìn, hoa nha nha bệ hạ tha mạng. A không có có đáng yêu em gái trò chơi ta lại phải chết nha. Tọt nọt ghệ mì giả tổ, ách, thật xin lỗi quấy rầy các người, ta cùng cựu thúc đã sắp phải tìm được cái đó bắt đi nữ hải chỗ ẩn thân của yêu quái rồi. Bất quá ta vẫn là không biết cái này tấm thuẫn phải làm như thế nào dùng à. Ý họa tạ ni nà ổ phù mì, nha, đây là ta trước kia binh khí, chỉ cần vừa tiến vào thực chiến, người dĩ nhiên là sẽ phát hiện tác dụng của nó. Nọt ghệ mì giả tổ. Thực chiến đây cũng quá hoa nha, đây là cái gì yêu ma đi theo cựu thúc một đường đi tới sau trong núi, Dạ Tổ chợt nghe một tiếng quái dị tiếng gầm gừ, ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt một cái liền mở to, chỉ thấy phía trước trong rừng cây bỗng nhiên toát ra một cái đạt tới hơn 10 mét cao đại tinh tinh. Nó nhìn lấy Dạ Tổ cùng Cửu Thúc, hét lớn một tiếng, nhất thời thẳng nhào tới. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ta đi đây là cái quái gì mini kim cương sao? Trong thế giới của Cửu Thúc không phải là chỉ có cương thì sao, từ đâu tới loại này thứ kỳ quái? Nó ghệ mì Dạ Tổ, các ngươi còn nói lời vô ích gì, ai tới cứu cứu ta với? Nhìn thấy trước mắt đáng sợ đại tinh tinh, Dạ Tổ sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị xoay người chạy trốn. Đông nhiên tấm thuẫn trong tay run rẩy một chút, liên tiếp tin tức tràn vào đầu, kỹ năng giải phóng trang bị bổ trợ hiệu quả, chuyển đổi tấm thuẫn công trinh nữ thép chuyên dụng hiệu quả, hộ thể ma diễm bắp thịt tăng lên tự tâm hải chỗ sâu sinh ra, sắc ý chi thuẫn hô theo trên tấm thuẫn thích ra một cổ kịch liệt dòng lũ, kèm theo hào quang màu đỏ sẫm phát sinh thay đổi. Một khối mặt ngoài khảm có kinh người hỏa diễm tạo hình trang sức tươi mới tấm thuẫn màu đỏ từ đấy sinh ra tức giận chi thuẫn lớn.